Triều Tư Mộ Noãn, chương 54, Bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó sau khi Thập Nhất rời khỏi, Vệ Kiều bệnh phát phải đến bệnh viện, không nghĩ tới ngày đầu tiên hai người gặp mặt, nàng lại suýt chút nữa phải vào bệnh viện. Sau khi Thập Nhất cho nàng uống thuốc vẫn là lo lắng, chết sống muốn đưa nàng đến bệnh viện kiểm tra, bị Vệ Kiều ngăn trở. Nửa đêm, hai người ồn ào đến không tự nhiên, sắc mặt Vệ Kiều vẫn là hơi tái nhợt, thần sắc mệt mỏi, gương mặt Thập Nhất cũng là bình tĩnh, nàng ngồi ở bên giường, có đi không? Vệ Kiều lắc đầu, Thập Nhất ta không có việc gì. Thập Nhất kiên trì nói, ngươi cũng không phải bác sĩ, vừa rồi thiếu chút nữa đã ngất đi rồi. Làm sao có thể không có việc gì? Ta đã biết là không thể qua lại lại, ngươi ngồi máy bay lâu như vậy, còn kiên trì diễn thuyết, còn uống rượu còn. Nói đến phần sau nàng đã ẩn ẩn mang theo nức nở, mấy tháng không thấy được Vệ Kiều, nàng chưa từng rơi lệ, dù là rất nhớ nhung người kia cũng cắn răng kiên trì học tập, chỉ là một màn vừa rồi đã dọa đến nàng, làm sao cũng đều không thể chống nổi tâm tình, nước mắt liền rơi xuống, bản thân nàng cũng khống chế không nổi. Vệ Kiều thấy nàng như vậy liền ngồi dậy kéo cổ tay nàng qua kéo nàng đến bên cạnh, Thập Nhất còn không tự nhiên không cho Vệ Kiều đụng đến, Vệ Kiều thoáng dùng sức liền chế phục nàng. Như vậy đi ta gọi điện thoại cho Từ Ngạn, lời hắn nói, ngươi cũng nên yên tâm đi. Thập Nhất cắn môi cúi đầu, buồn bực không lên tiếng. Vệ Kiều dùng giọng điệu dỗ dành mà nói với nàng, được rồi, ta liền gọi. Nàng vừa nói vừa gọi đi, đầu bên kia Tô Từ Ngạn vừa đi ra khỏi phòng bệnh, chuông điện thoại vang lên, hắn bắt máy. Làm sao vậy, không phải là ngươi đang cùng một chỗ với Thập Nhất sao? Vệ Kiều thở dài, ta để Thập Nhất nói chuyện với ngươi. Nàng biết rõ mình nói thế nào Thập Nhất cũng sẽ lo lắng, lời nói của Tô Từ Ngạn tốt xấu gì người kia còn có thể nghe lọt. Thập Nhất lúng túng nhận lấy điện thoại, cầm điện thoại trong tay nói thật lâu, Vệ Kiều thấy một Thập Nhất thường ngày không thích rong dài nhưng vừa nhắc đến thân thể của mình lại nói đến đặc biệt nhiều liền bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng xuống giường đi vào phòng vệ sinh một chút, khi trở ra Thập Nhất đã tắt điện thoại, Vệ Kiều nói khẽ. Từ Ngạn nói thế nào? Thập Nhất đưa điện thoại cho nàng, nói. Bác sĩ Tô nói, tốt nhất là làm kiểm tra. Vệ Kiều nhíu mày, hắn cũng nói như vậy. Thập Nhất có chút chột dạ, kỳ thật Tô Từ Ngạn nói rất nhiều lời làm yên lòng nàng, nhưng mà nàng lo lắng, cuối cùng Tô Từ Ngạn cũng đành từ bỏ, nói bác sĩ Bạch đang làm nghiên cứu ở một bệnh viện phụ cận vai, hắn có thể hỗ trợ liên hệ. Vài phút sau, Tô Từ Ngạn nhắn tin cho Thập Nhất, nói đã liên hệ tốt rồi, bác sĩ Bạch còn chưa rời khỏi bệnh viện, nàng hiện tại liền có thể đến. Thập Nhất nhận được tin nhắn liền giúp Vệ Kiều lấy quần áo, lông mày Vệ Kiều vẫn còn nhíu chặt. Thập Nhất ta không thể đi bệnh viện, ta biết, Thập Nhất yên lặng một lát lại nói, chúng ta đi tìm bác sĩ Bạch, lông mày Vệ Kiều giãn ra một chút, bác sĩ Bạch cũng ở đây, Thập Nhất đem lời của Tô Từ Ngạn thuật lại một lần cuối cùng nói, đi thôi, bác sĩ Bạch còn chưa tan tầm, Vệ Kiều nhìn bộ dạng không đạt mục đích đêm nay sẽ không ngủ được của nàng liền bất đắc dĩ nói, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe là Bùi Thiên lái, nửa giờ sau hai người đến trước cửa bệnh viện, Thập Nhất đỡ Vệ Kiều tiến vào bên trong, trực tiếp đến văn phòng của bác sĩ Bạch. Hơn 2 giờ đêm, cả bệnh viện đều rất an tĩnh, trợ lý của bác sĩ Bạch đi ra đón các nàng, là một tiểu tử còn rất trẻ, khoảng 20 tuổi, gặp người liền cười, rất hòa khí. Vệ Tổng, các ngươi tới thật đúng lúc, ngày mai Bạch lão sư sẽ xuất ngoại. Hắn là trợ thủ đắc lực của bác sĩ Bạch, lúc trước đã từng gặp qua Vệ Kiều, thái độ không khỏi quen thuộc. Thập Nhất nghe lời hắn nói, tâm tư khẽ động hỏi. Bác sĩ Bạch thường xuyên xuất ngoại sao? Trợ lý tươi cười, đúng vậy a, một năm thời gian ông ở lại nơi này cũng liền chỉ hơn 2 tháng a, ngoại trừ làm nghiên cứu, thời gian khác bác sĩ Bạch cơ bản đều là bay khắp thế giới, khi ông làm nghiên cứu là không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, cho nên những bệnh nhân cần điều trị kia chỉ có thể chờ đợi ông từ phòng nghiên cứu đi ra, trong một hàng dài chờ đợi như vậy, liền ngày càng thêm dài, ông đối với phương diện này là có tiếng nói, đứng đầu, rất nhiều triệu chứng ca bệnh khó ông đều tìm được biện pháp, danh tiếng càng lớn, ông lại càng bận rộn, hiện tại cơ bản đã là không thể gặp được. Bệnh của Vệ Kiều lần kia ông căn bản là không có ý định tiếp nhận, bởi vì lúc trước ông từng xem qua bệnh án của Vệ Kiều, có thể sống lâu như vậy đã là không dễ, lại phẫu thuật e rằng nàng liền không xuống được bàn phẫu thuật, nhưng mà không chịu nổi Tô Từ Ngạn đi sau mông mỗi ngày làm phiền, mới đáp ứng xem qua, vừa xem qua, lại liền có hứng thú, nhưng mà ông có hứng thú, Vệ Kiều lại không có hứng thú, thế nhưng lại không đồng ý làm phẫu thuật. Thế nhưng còn có người bệnh không nguyện ý để ông xem bệnh, không nguyện ý để ông làm phẫu thuật. Bệnh nhân tim mạch ở khắp nơi đều bức thiết chờ một tin hồi âm của ông, dù chỉ là xem qua ca bệnh, cho một chút ý kiến sau khi xem bệnh cũng tốt, chỉ là Vệ Kiều lại đem ông đẩy ra ngoài cửa. Người nàng đẩy đi không chỉ là bác sĩ, còn là hy vọng cuối cùng cho sinh mệnh của nàng, cho nên bác sĩ Bạch đối với Vệ Kiều, luôn có chút tò mò. Loại cảm giác tò mò này phá vỡ quy tắc của ông, xưa nay ông sẽ không gặp bệnh nhân khi đang làm nghiên cứu, lần này lại muốn gặp mặt một lần. 10 phút sau, trợ lý đưa Vệ Kiều cùng Thập Nhất tiến vào văn phòng của bác sĩ Bạch rất lớn, liền có 2-3 dãy sách được sắp xếp ngay ngắn, bác sĩ Bạch đứng ở trước giá sách đầu tiên cúi đầu đọc sách, ông đeo một cặp mắt kính màu đen, khí chất rất nho nhã, trợ lý nhỏ giọng nói. Lão sư, bên ngoài đêm đã dần khuya, trong văn phòng lại là ánh đèn sáng sủa, bác sĩ Bạch quay đầu lại, nhìn thấy Vệ Kiều liền cười nói. Vệ Tổng, nói xong ông nhìn về phía Thập Nhất, ánh mắt rơi vào bàn tay đang nắm lấy của hai người, nói. Vị này là, Vệ Kiều giới thiệu, vị này chính là người yêu của ta, Thập Nhất, bác sĩ Bạch thoảng gật đầu. Xin chào, Thập Nhất vội đáp lại. Xin chào ngài, trợ lý thấy bọn họ khách sáo không nhịn được mà cười ra tiếng, bị bác sĩ Bạch liếc nhìn một cái, hắn lại quy củ đứng sang một bên, nghe bác sĩ Bạch hỏi. Đêm nay tình huống thế nào? Sắc mặt Vệ Kiều tái nhợt hồi lâu cũng không thấy chuyển biến tốt lên, lòng bàn tay lạnh buốt, Thập Nhất ủ ấm thật lâu cũng không có dấu hiệu ấm lên, cũng bởi vì như vậy, nàng mới kiên trì muốn tới bệnh viện xem qua, nghe nàng nói xong, bác sĩ Bạch trầm tư vài giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước làm kiểm tra A, Thập Nhất lo lắng nhìn Vệ Kiều cùng bác sĩ Bạch tiến vào phòng khám bệnh. Trợ lý cũng đứng ở bên cạnh, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng của nàng không tự chủ được liền trấn an nói. Yên tâm đi, lão sư y thuật rất cao, Vệ Tổng sẽ không có việc gì. Bệnh án của Vệ Kiều hắn cũng không có tư cách xem qua cho nên luôn không biết Vệ Kiều là bị gì bệnh, chỉ là nàng có thể đi có thể động, thần sắc cũng không quá khác người bình thường, có lẽ cũng không phải là bệnh nặng cho nên muốn lên tiếng an ủi một chút. Thập Nhất nghe xong thần sắc trở nên cô đơn, nàng tới vai gần nửa năm này, liên lạc cùng Tô Tử Ngạn vài lần, bản thân cũng âm thầm xem qua rất nhiều sách về y học, mỗi lần tìm hiểu liền là một lần kinh hãi. Không thể điều trị hoàn toàn, tỷ lệ nhỏ, kỳ tích không có hy vọng, một trong những từ ngữ này xuất hiện cũng đã làm cho nàng hoảng hốt không thôi, đừng nói đến là xuất hiện cùng lúc bệnh này, rất khó điều trị. Cũng không trách Vệ Kiều sẽ lựa chọn 10 năm, nàng đặt mình vào hoàn cảnh đó mà suy nghĩ, nếu như là nàng. Có lẽ cũng sẽ lựa chọn 10 năm A, nhưng mà nàng chính là không đành lòng. 4.1% tỷ lệ nàng cũng muốn thử một lần, tam tiểu thư tốt như vậy, có thể sẽ tạo nên kỳ tích. Trợ lý ở bên cạnh nàng nhỏ giọng an ủi cả buổi, thấy sắc mặt của nàng vẫn là tĩnh lặng như trước, hắn lại nói. Nhất định là không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng. Lúc này Thập Nhất mới quay đầu lại, thanh âm rất nhẹ nói. Cảm ơn, không khách khí, trợ lý suy nghĩ vài giây. Có cần lấy cho ngươi một ly nước hay không? Thập Nhất vẫy tay, cảm ơn, không cần. Trợ lý gãi gãi đầu tươi cười tiếp tục ngồi bên cạnh Thập Nhất, hai người đều nhìn về phía phòng khám bệnh. Bên trong, bác sĩ Bạch vừa làm kiểm tra cho Vệ Kiều vừa nói. Người vừa rồi chính là nguyên nhân ngươi không nguyện ý làm phẫu thuật sao? Vệ Kiều cảm giác thiết bị chạm vào thân thể, nàng hé miệng. Ân, bác sĩ Bạch thấy nàng thành thật như thế trên gương mặt có chút kinh ngạc, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Bác sĩ Tô có thể đã nói với ngươi, càng về sau, tỷ lệ phẫu thuật thành công liền sẽ càng thấp, qua vài năm nữa, chỉ sợ ta cũng thúc thủ vô sách. Vệ Kiều khụ một tiếng. Ta biết, bác sĩ Bạch nhìn báo cáo in ra lại nhìn Vệ Kiều, lần đầu dùng giọng điệu sâu sắc nói với nàng. Tuy rằng ngươi ra quyết định gì là quyền của ngươi, chỉ là ngươi là bệnh nhân của ta, ta vẫn phải nói một câu, tình huống của ngươi vẫn chưa chuyển biến xấu, hiện tại phẫu thuật còn có 4. Tỷ lệ, là rất thấp nhưng mà ta lựa chọn 10 năm. Vệ Kiều ngẩng đầu nghiêm túc nhìn bác sĩ Bạch sau khi ho khan liền thở gấp nói. Tử Ngạn có thể đã nói với ngài tình huống của ta, 4 quá thấp ta không dám mạo hiểm. Tình huống của nàng Tô Tử Ngạn xác thực đã nói với ông, nhưng chỉ nói nàng không nguyện ý phẫu thuật, lựa chọn vài năm sau sẽ cấy ghép nhân tạo trái tim, cho nên ông cũng không biết nguyên nhân thật sự, hoàn toàn không nghĩ tới nguyên nhân là như vậy. Ông làm bác sĩ nhiều năm như vậy, đã nhìn qua rất nhiều người muôn hình muôn vẻ, đối mặt với đau ốm bệnh tật, ông đã nhìn qua rất nhiều người xấu xí, bọn họ vì muốn chữa bệnh sẽ làm ra các loại chuyện cực đoan, người chủ động bỏ cuộc như Vệ Kiều, là không thấy nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cho tới bây giờ sẽ không tác động đến quyết định của bệnh nhân, cùng Vệ Kiều nói nhiều như vậy đã là không phù hợp với phong cách làm việc của ông cầm lấy báo cáo nói với Vệ Kiều. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta gọi điện thoại cho bác sĩ Tô xác nhận tình huống. Vệ Kiều ánh mắt trầm tĩnh, thanh sắc thanh lãnh, làm phiền, bác sĩ Bạch mở cửa đi ra ngoài, Thập Nhất thấy ông đi ra ngay lập tức muốn đuổi theo, bị trợ lý giữ chặt lấy. Nếu như lão sư có lời muốn nói liền sẽ quay lại. Trong lòng Thập Nhất đang vô cùng lo lắng lại bị giữ chặt lấy, nàng không tự chủ được mà lạnh mặt xuống, trợ lý đối mặt với nàng liền buông tay, xoa đầu, nhìn qua mềm mại, làm sao lại hung ác như vậy a? Trợ lý bị sự lạnh lùng vô thức của nàng thúc đẩy làm việc thật chăm chỉ, lúc này liền cất bước đi tìm bác sĩ Bạch. Một lát sau, hắn đi tới, nói với Thập Nhất. Bác sĩ Bạch nói ngươi đến văn phòng. Trái tim Thập Nhất đập nhanh hai nhịp, hít sâu, bước vào văn phòng. Không có chuyển biến xấu, không thấy bệnh biến chứng, tình huống coi như ổn định. Khi Thập Nhất nghe đến những lời này, thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng, nơi đáy mắt nàng kích động mà tràn lên bọt nước ấm áp, thanh âm nghẹn ngào. Cảm ơn ngài, cảm ơn. Bác sĩ Bạch nói, 15 phút nữa, ngươi có thể vào gặp nàng, tốt nhất là nên ở lại theo dõi một đêm lại đi. Thập Nhất không ngừng gật đầu. Hảo, hảo ta đã biết. Sau khi hai người trao đổi xong trợ lý liền nói. Lão sư, ngài muốn về nghỉ ngơi sao? Thập Nhất nghe nói như thế cắn môi cỏi. Bác sĩ Bạch ta có chút chuyện muốn hỏi ngài. Bác sĩ Bạch nhìn trợ lý đang đứng ở phía sau, nói. Đi ra ngoài chờ ta. Chấm, trợ lý dùng thái độ cung kính mà đáp ứng. Cánh cửa khép lại, bên trong thật lâu cũng không có động tĩnh, trợ lý ngồi ở bên ngoài ước chừng nửa tiếng, cánh của mới lần nữa mở ra. Thập Nhất cúi đầu, đôi mắt đỏ ửng, gương mặt bác sĩ Bạch đi theo phía sau nàng có chút tiếc hận, trợ lý đứng lên, nghe Thập Nhất nói. Cảm ơn bác sĩ Bạch, ta vào phòng vệ sinh một chút. Thanh âm hơi thấp, khàn khàn, nghẹn ngào. Sau khi nàng ly khai, trợ lý hỏi. Lão sư, bệnh tình của vệ tổng rất nghiêm trọng sao? Bác sĩ Bạch nhìn hắn, lắc đầu nói. Ngươi biết bệnh gì là khó khăn nhất sao? Trợ lý, ung thư, bác sĩ Bạch gõ đầu hắn. Là tâm bệnh, trợ lý sờ lên chỗ bị đánh, lầm bầm một tiếng, hai người đi ra ngoài, khi đi đến nơi cuối hành lang bác sĩ Bạch dừng bước chân, vài giây sau ông lại quay lại, bước chân rất nhanh, trợ lý đi theo phía sau ông gọi. Lão sư, bác sĩ Bạch đi thẳng tới cửa phòng khám bệnh, để trợ lý canh giữ ở bên ngoài, ông đẩy cửa đi vào, Vệ Kiều đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nghe được tiếng mở cửa nàng cho là Thập Nhất, thanh âm hơi mềm mại mà nói. Ta đều cùng ngươi, lời nói còn chưa dứt đã nhận ra người đi vào là bác sĩ Bạch. Vệ Kiều nuốt thanh âm xuống, bác sĩ Bạch đi đến trước mặt nàng, nói với nàng. Ta đã xác nhận với bác sĩ Tô cho ngươi dùng một loại thuốc mới. Nói đến đây thần sắc ông biến đổi, nghĩ đến những lời vừa rồi Thập Nhất nói với mình, ông lại nói. Ngươi nên biết đêm nay ta xem bệnh cho ngươi đã là trường hợp đặc biệt, hôm nay ta liền mở lời lại một lần, trong 3 năm, nếu như ngươi muốn là phẫu thuật có thể liên hệ với trợ lý của ta. Chấm, ông nói xong quay đầu liền chuẩn bị rời đi, Vệ Kiều rủ mắt xuống. Bác sĩ Bạch, ngài không sợ sẽ phá hỏng danh tiếng của mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một học giả như ông, mỗi lần tiếp nhận một bệnh nhân đều phải nghĩ sâu tính kỹ, không nói vạn toàn nắm chắc nhưng ít nhất cũng không thể thiếu 30, càng là đức cao vọng trọng, càng là bị mọi người nhìn chăm chăm vào, một điểm nhỏ động tĩnh có thể nhấc lên gió lớn. Bác sĩ Bạch đưa lưng về phía nàng mỉm cười. Bác sĩ nào có quyền chọn bệnh nhân, nếu như ngươi đã là bệnh nhân của ta, trách nhiệm của ta chính là trị bệnh khỏi bệnh cho ngươi. Ông nói xong quay đầu nhìn Vệ Kiều, lại bỏ thêm câu. Lại nói, danh tiếng nào có quan trọng bằng tính mệnh. Cách chương.